Thiên Giả thở dài một hơi, nói, đúng đấy, ta thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ngày hôm qua những kia bốn cánh tay thổ dân xương trắng liền thật lợi hại, nói không chắc chúng ta còn có thể gặp gỡ cái gì. Lý Cuồng Lan lặng lẽ chốc lát, mới nói, chúng ta chỉ có điều là vì sống tiếp mà thôi. Coi như phát sinh cái gì, cũng không phải chúng ta sai. Một khi rời đi, ta nghĩ, nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ quên. Có thể, Thiên Giả nhưng có nhàn nhạt vẻ ưu lo. Huyết hỏa vị trí, thì tương đương với Thiên Giả tai mắt vị trí. Đến sáng sớm, không cần đến xem, hắn cũng biết thân thể Lý Cuồng Lan có nhiều chỗ trở nên nhơm nhớp dính dính, liền liền rõ ràng vì sao tối hôm qua nàng phải kiên trì rửa giấy. Nàng bây giờ, hay là chính là ngày mai Thiên Giả. Mỗi khi đang khống chế bản năng, Thiên Giả cũng có loại cảm giác, tựa hồ đang cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Nhưng là sức lực một người, thì lại làm sao có thể chống đỡ thế giới. Lý Cuồng Lan đổi chủ đề, hướng về hà bờ bên kia chỉ tay, nói, ngươi không phải phương hướng này trên sẽ có thu hoạch lớn sao? Chúng ta ngày hôm nay tiến vào rừng rậm thăm dò đi. Chương 177, muốn ta giúp ngươi sao? Thiên Giả xưa nay không cảm giác mình ở thiên cơ thuật trên có trình độ, cũng không cho rằng trực giác của chính mình có thể chuẩn đi nơi nào, chỉ ít từ Tống Tử Ninh nơi đó nghe nói, cùng trực giác của một số phụ nữ không cách nào so sánh được. Thế nhưng trước mắt nhất định phải lựa chọn một phương hướng tiến hành thăm dò, tìm tới đế quốc ở vòng xoáy lớn bên trong căn cứ, mới có hy vọng trở về. Ở tạm thời không có phương hướng tình huống, làm hết sức hiểu rõ hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Mà phải thấu hiểu thế giới này, những này sinh trưởng ở địa phương bộ tộc nguyên sinh có trí tuệ không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Nếu là không có Lý Cuồng Lan, Thiên Giả kia chính mình đã sớm thâm nhập rừng rậm, tìm tòi nguyên sinh chủng tộc đến tột cùng. Nhưng là có nàng liền hoàn toàn khác nhau. Bất kể nói thế nào, Thiên Giả tuyệt không có thể làm cho nàng rơi vào nguyên sinh chủng tộc trong tay, đặc biệt là bốn cánh tay người, như vậy nàng kết cục sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Thiên Giả tin tưởng, Lý Cuồng Lan thà rằng tự sát cũng không muốn là kết cục này. Nhưng là bốn cánh tay người xương trắng cực kỳ bá đạo, một khi chúng rồi chính là thân bất do kỷ, chính là muốn chết cũng không thể. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Giả mới chịu cực kỳ thận trọng. Cho nên đối với Lý Cuồng Lan đề nghị nhất thời khó có thể quyết đoán. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan lại một lần khôi phục xưa nay lành lạnh, nói thương thế của ta đã tốt hơn nửa, ngoại trừ buổi tối không thể kiên trì ở ngoài, chiến đấu đã không ngại. Ngươi không dám đi, lẽ nào là xem thường ta? Đương nhiên không phải, nhưng... Lý Cuồng Lan đánh gãy Thiên Giả, không phải là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thấy nàng kiên trì, Thiên Giả cũng là hạ quyết tâm, bào chế y theo chỉ dẫn, mang theo Lý Cuồng Lan đạp thạch qua sông, lại đi tới rừng rậm ở ngoài. Hai người vừa mới đến gần rừng rậm, đỉnh đầu liền vang lên một tiếng rít, một cái lưới lớn phủ đầu chụp xuống, muốn đem hai người một lần thành cầm. Loại này gần như nguyên thủy săn bắn thủ đoạn làm sao có khả năng làm sao đạt được đế quốc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài. Lý Cuồng Lan múa đao liền đi chọn võng, này vốn là tối kỵ, thế nhưng Lý Cuồng Lan thủ đoạn xoay một cái, hấp huyết nhận chọc lấy võng lớn bắt đầu lượn vòng, sau đó nàng phất tay run lên, võng lớn liền từ nơi nào đến, về nơi nào đi, gắn vào một cây đại thụ trên tán cây, đem ẩn ở chỗ kia một tên hai tay thợ săn quấn cái rắn chắc. Cái kia thợ săn một tiếng thét kinh hãi, từ trên cây rớt xuống, tầng tầng đập xuống đất, nhất thời rầm rì bò không đứng lên. Lúc này Thiên Giả đã từ trong rừng đi ra. Hai tay các để một hai tay thợ săn, bỏ trên mặt đất. Bị Thiên Giả nói ra hai tay thợ săn tứ chi đều bị gõ nát, lại không sức phản kháng. Những này thổ dân thiên nhiên có ẩn nấp năng lực, ở bên trong vùng rừng rậm hầu như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nhưng là ở Thiên Giả chân thực tầm nhìn bên trong nhưng không chỗ che thân, bị dễ dàng thu đi ra. Ba cái hai tay thợ săn nhìn thấy Lý Cuồng Lan, nhất thời mỗi người đều có phản ứng sinh lý, ánh mắt trừng trừng, nhìn ra Lý Cuồng Lan ngọc diện phát lạnh. Nhấc lên hấp huyết nhận, liền muốn đem bọn họ băm thành tám mảnh. Thiên Giả đè lại nàng tay, lắc đầu nói, không cần thiết giết người. Sát tâm cũng là dục vọng một phần, tận lực khống chế. Ta không muốn khống chế, Lý Cuồng Lan lạnh nhạt nói. Thiên Giả biết nàng gần đây táo bạo, cũng không tức giận, mà là thử cùng những này hai tay thợ săn câu thông. Nhưng thử nghiệm nửa ngày, song phương ngôn ngữ không có bất kỳ tương thông chỗ, chỉ có thể từ bỏ. Thiên Giả lại siêu trên người bọn họ. Ngoại trừ một ít đồ ăn cùng tử ở ngoài, chính là một ít tạp vật vụn vặt, không có tác dụng gì. Nhưng mỗi cái thợ săn trên người đều mang theo một loại màu xanh lam tiểu hoa. Loại này lam hoa rất là khéo léo, cánh hoa nhưng là óng ánh long lanh, làm như thủy tinh như thế chất liệu, không nhận rõ là thiên nhiên vẫn là nhân công điêu khắc. Xem đĩa tuyến, hẳn là thiên nhiên sinh trưởng, nhưng tinh chất cánh hoa nhưng không giống là thiên nhiên. Nhưng là ba đóa lam hoa, mỗi cánh hoa đều không giống nhau, như vậy nhẫn nhụi cao siêu tay nghề. chính là đế quốc cao cấp nhất cao thủ thợ thủ công cũng làm không được. Nhân tộc thợ thủ công, lại có thể nào cùng thiên nhiên quỷ phủ thần công so với? Thiên Dạ đem ba đóa lam hoa thu rồi, những kia hai tay thợ săn nhất thời liều mạng giãy giụa, có vẻ cực kỳ phẫn nộ cùng kinh hoàng, xem ra những này lam hoa đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu. Thiên Dạ biết từ bọn họ trong miệng hỏi không ra cái gì, liền đem trong lưới thợ săn tứ chi cũng đánh gãy, dùng võng lớn đem ba người gắn vào đồng thời, vứt tại bìa rừng. Ngược lại những này thổ dân sức sống dồi dào ngoan cường, mấy ngày không ăn không uống cũng không chết được. Thiên Dạ hướng về rừng rậm nơi sâu xa chỉ tay, nói, đi thôi, nhìn có thể hay không tìm tới bọn họ xào huyệt. Lý Cuồng Lan gật đầu, theo Thiên Dạ hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Những này nguyên sinh chủng tộc đều là trời sinh thợ săn, không cần huấn luyện liền hiểu được làm sao ẩn nấp chính mình, tiêu trừ dấu vết. Nhưng Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan đều là càng xuất sắc tay thợ săn, đặc biệt Lý Cuồng Lan, đang truy tung săn giết kỹ xảo trên so với Thiên Dạ còn muốn càng hơn một bậc. Nếu không là Thiên Dạ có gần như dối trá chân thực tầm nhìn, sẽ bị nàng toàn phương vị áp đảo. Hai người dọc theo thổ dân thợ săn lưu lại tung tích, một đường thâm nhập, đi rồi khoảng chừng gần nửa ngày công phu, nhìn thấy thổ dân tung tích hiện ra tăng nhanh, đồng thời còn không ngừng có mới tung tích từ bên mà đến, tụ hợp vào trong đó. Hai người nhìn nhau, biết tìm đúng phương hướng rồi, liền trì hoãn tốc độ, càng thêm cẩn thận. Lúc này bên trong vùng rừng rậm vang lên một loạt tiếng bước chân, một đội thổ dân xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong. Này đội thổ dân rất có quy mô, có 5 tên 4 cánh tay người, có khác vượt qua 20 tên 2 tay người. Bọn họ xếp thành một đội, nhanh chóng đi tới. Chờ bọn hắn đi qua, Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan liền lặng lẽ đi theo. Theo không bao lâu, một 4 cánh tay người bỗng nhiên hưng khởi, đè ngã bên người 2 tay người, liền bắt đầu sinh sôi. Mà cái khác 4 cánh tay người cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập noi theo. Những kia không bị tuyển chọn 2 tay người cũng nam nam nữ nữ tập hợp thành mấy đôi, ngay tại chỗ đại làm. Hoàng này đản một màn nhìn ra Lý Cuồng Lan vừa thẹn vừa giận, không tự chủ tựa ở Thiên Dạ trên người. Thiên Dạ nhưng rất hồi hộp, nhìn chằm chằm giữa trường các thổ dân hướng đi, chỉ e cái nào 4 cánh tay người lại phun khẩu xương trắng đi ra. Cũng may 4 cánh tay người xương trắng tựa hồ rất quý giá, không phải dùng ở loại này bên trong hoạt động trường hợp. Khoảng chừng quá nửa giờ, những này thổ dân mới kết thúc nguyên thủy mà lại cổ xưa giải trí, tiếp tục hướng phía trước. Thiên Dạ lôi kéo Lý Cuồng Lan, ra hiệu tiếp tục theo dõi. Nhưng lôi kéo thời khắc, Thiên Giả cảm giác nàng tựa hồ lại trở nên hơi suy yếu, không khỏi có chút kỳ quái. Thấy Thiên Giả ánh mắt trông lại, Lý Cuồng Lan đầu thấp xuống, dùng nhỏ như muỗi kêu âm thanh nói ta vừa có chút không khống chế được, vì lẽ đó. Cùng ngày hôm qua gần như, Thiên Giả không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, muốn ta giúp ngươi sao. Lý Cuồng Lan lườm hắn một cái, nói, ngươi chịu là tốt rồi. Thiên Giả nhất thời không dám nói tiếp, kéo Lý Cuồng Lan, tiếp tục lần theo. Cũng may hỗn chiến một hồi sau khi, những kia thổ dân tự cũng vô cùng uể oải, tốc độ chậm không ít, để cho hai người có thể dễ dàng theo dõi. Lại quá chốc lát, cái kia đội thổ dân liền đi ra rừng rậm, hướng về phương xa chân núi đi đến. Cái kia liên miên sơn mạch chân núi, tọa lạc một tòa quy mô khá lớn thạch bảo. Thạch bảo đã có chút rách nát, trên vách tường có bao nhiêu nơi sụp đổ chỗ hổng, chỉ có 4 góc 4 tòa cao vót lầu tháp hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững, rất thấy khí thế. Mỗi cái lầu tháp mái nhà đều đứng một cường tráng 4 cánh tay thủ vệ, trong tay đại cung so với ngày hôm trước Thiên Dạ nhìn thấy phải lớn hơn nhiều, thiết kế cũng càng tinh xảo phức tạp. Cái cung này uy lực không thể nghi ngờ, tầm bắn đủ để bao trùm mấy trăm mét phạm vi. Mái nhà 4 cánh tay thủ vệ so với 4 cánh tay nữ nhân càng thêm cường tráng, hay là chính là trong tộc nam tử. Thạch bảo không ngừng có thổ dân ra ra vào vào, xem ra cái này bộ lạc vô cùng phồn vinh. Thế nhưng bọn họ tựa hồ vô tâm sửa chữa tổn hại tường thành. Thà rằng đem thời gian đặt ở sinh sôi trên, cũng không muốn làm việc. Thiên Dạ hướng về Lý Cuồng Lan làm thủ hiệu, làm cho nàng canh giữ ở trong rừng, chính mình thì lại dọc theo rừng rậm biên giới đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận thạch bảo. Cách gần sau khi, xuyên thấu qua tường đá chỗ hổng, có thể nhìn thấy trong thạch bảo khá là ngổn ngang, hai bên đường lớn cỏ dại rậm rạp, bốn phía chất đống rối như tơ vò tạp vật, trung ương che kín không ít nhà đá cao lớn, môn hộ rộng lớn, ra vào đều là 4 cánh tay người. Quan sát một hồi, Thiên Giả rốt cục xác định 4 cánh tay người cũng là nữ có nam có, nam tính ít ỏi mà cường tráng, cao gần 3 mét, rõ ràng so với nữ nhân muốn tráng kiện một vòng. 4 cánh tay người nam nữ không có khác biệt lớn, mặc dù có thể phân đến đi ra hay là bởi vì thổ dân có thể tùy chỗ sinh sôi thiên tính. Một chọi 4 cánh tay người còn không vào phòng, liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu sinh sôi. Khoảng cách gần quan sát dưới, có thể thấy được những này 4 cánh tay người khuôn mặt hung ác. Nam nữ đều có hoặc dài hoặc ngắn răng nanh, miệng nhô ra, còn bảo lưu không ít thú dữ đặc thù. Ở lúc cần thiết hậu, cắn xé sẽ là bọn họ cường mà mạnh mẽ thủ đoạn. So sánh với đó, hai tay thổ dân lại có càng nhiều loại người đặc thù, hình thể cũng càng gần gũi. Ở trong thạch bảo, bọn họ chỗ ở thấp bé cũ nát, thường thường là một do gỗ đá vụn dựng túp lều bên trong, liền muốn chen chúc mấy chục người. Đừng nói thư thích, hay là liền chỗ đặt chân đều không có. Thiên Dạ đối với hai tay nhân hòa bốn cánh tay người trong lúc đó quan hệ có chút ngạc nhiên, liền lại lặng lẽ tiếp cận, muốn quan sát đến càng cẩn thận một ít. Lúc này một đội thổ dân từ phía trước đi ngang qua, Thiên Dạ lập tức thu lại khí tức, ẩn ở phía sau cây. Thế nhưng trong đội ngũ một bốn cánh tay nữ nhân đột nhiên dừng lại, ngửa đầu ngửi một cái, mặt hiện lên nghi hoặc, lập tức hướng về Thiên Dạ phương hướng đi tới. Nàng vừa đi vừa ngửi, đi thẳng tới Thiên Dạ ẩn thân cây đại thụ kia, vòng quanh cây đi rồi vài quyển, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng còn muốn lại tìm, thế nhưng trong đội ngũ một cái khác bốn cánh tay nữ rít gào lên, hiện ra là chờ đến thiếu kiên nhẫn. Cái này bốn cánh tay nữ mới mang theo không cam lòng rời đi. Chờ này một đội thổ dân đi rồi, Thiên Dạ mới tự ngọn cây nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới những thứ này thổ dân khứu giác như vậy nhạy bén, nếu không là thời khắc mấu chốt hắn phát động huyết thống ẩn núp, thu lại toàn bộ khí tức, nói không chắc sẽ bị phát hiện. Đã như thế, Thiên Dạ liền không dám đón thêm gần thạch bảo. Trong thạch bảo xem ra có ít nhất mấy trăm tên thổ dân, bốn cánh tay người thì có mấy chục, trong đó còn có chừng 10 cái rõ ràng càng mạnh mẽ hơn nam nhân. Cho dù là Thiên Dạ, cũng không muốn độc thân khiêu chiến một đám người kia. Ngược lại không là những này thổ dân vũ lực mạnh bao nhiêu, thực sự là cái kia xương trắng quá buồn nôn. Lại quan sát một hồi, Thiên Dạ liền chuẩn bị trở về. Hắn hiện tại có thể không yên lòng Lý Cuồng Lan, không dám đem nàng một người bày đặt quá lâu. Vừa muốn rời đi, thổ dân trong thạch bảo đột nhiên nổi lên hỗn loạn lung tung, thổ dân môn chạy tới chạy lui, không được lớn tiếng kêu gào. Thạch bảo càng là vang lên từng trận nổ vang, không biết phát sinh cái gì. Thiên Dạ bỗng cảm thấy phấn chấn, đây chính là cơ hội trời cho. Nói thực sự, hắn rất muốn nhìn chính giữa thạch bảo đến tột cùng ẩn giấu cái gì, cái kia nói không chắc liền ẩn giấu đi vòng xoáy lớn thế giới bí mật. Thiên Dạ tức khắc hành động, hướng về thạch bảo tiềm gần. Ngay ở khoảng cách thạch bảo nhưng trăm mét thì trong thạch bảo hỗn loạn càng thêm kịch liệt. Một góc trên lầu tháp đột nhiên xuất hiện một bóng người, mà nguyên bản chiếm cứ nơi này bốn cánh tay thủ vệ thì lại một con từ lầu tháp chồng xuống, ở thật dài trong tiếng kêu gào thê thảm thông một tiếng ngã xuống đất, co giật bò không đứng lên. Cái kia bóng người trực tiếp từ lầu tháp nhảy xuống, trên đất bốn cánh tay thủ vệ trên người đạp xuống, mượn lực nhảy lên, hướng về Thiên Dạ phương hướng chạy gấp. Mới chạy vài bước, nàng đột nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng giãy giụa đứng lên, tiếp tục chạy trốn, nhưng là tốc độ nhưng rõ ràng chậm, phía sau một đám hai tay thổ dân như phi tới rồi, đảo mắt liền đuổi theo nàng. Chương 178, thật sự chưa từng dùng. Thiên Dạ không kịp nghĩ kỹ, nhảy lên một cái, như ảo ảnh sấm sét bay lượn trăm mét, cướp ở chúng thổ dân trước vò tới trước mặt nàng, đưa nàng một cái đẻ ngã. Đông đảo thổ dân trong nháy mắt đem hai người bao quanh vây nhốt để lên, trong nháy mắt xếp thành một đống người. Đám người bên trong đột nhiên lộ ra số lượng hàng trăm huyết tuyến, lập tức đám người đánh tan, Thiên Dạ từ bên trong lao ra, trong lồng ngực ôm người kia, hết tốc lực hướng về Lý Cuồng Lan ẩn giấu vị trí lao nhanh. Sau lưng hắn, cũng không có thiếu thổ dân chiến sĩ theo sát không nghỉ. Tốc độ so với ôm một người Thiên Dạ chậm không được bao nhiêu. Có vài tên chiến sĩ chạy ra một khoảng cách, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới, mới nhìn thấy vừa lũy thành nhân chồng đồng bọn cũng còn ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Mấy người này hơi nghi hoặc một chút, chạy tới đem mấy cái ngã xuống đất không nổi đồng bạn vượt qua đến, nhất thời kinh hô một tiếng. Vừa ép thành nhân chồng hơn 20 người thổ dân, giờ khắc này cũng đã biến thành từng bộ thi thể. Này vài tên thổ dân sợ đến oa oa kêu to, không hiểu phát sinh cái gì. Một tên bốn cánh tay nam tử nhanh chân vào tới, kiểm tra một lần trên đất thi thể, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Dạ thoát đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, cùng với những cái khác thổ dân tự có sự khác biệt. Cái này bốn cánh tay nam nhân không có đuổi tới, cái khác thổ dân chiến sĩ cũng dồn dập ở bên cạnh hắn dừng bước, hiển nhiên hắn ở trong bộ lạc quyền uy không phải bình thường. Thiên Dạ phía sau vẫn cứ có hơn 10 người thổ dân chiến sĩ đuổi tận cùng không buông, hắn cũng không quay đầu lại, vọt thẳng vào rừng rậm, tự Lý Cuồng Lan bên người vọt qua, tiếp tục hướng về rừng rậm sâu xa phóng đi. Thổ dân chiến sĩ vẫn đuổi, dồn dập cùng vào rừng rậm. Lúc này Lý Cuồng Lan đột nhiên từ phía sau cây chuyển ra, trong tay ánh kiếm xanh lam như điện lấp lóe, đã tự một tên bốn cánh tay nữ bên gáy cắt ra. Lập tức nàng bước chân biến ảo, trong phút chốc liền đổi nhiều loại cầm đao tư thế. Thổ dân chiến sĩ như thủy triều từ bên người nàng vọt qua, mỗi khi hầu như muốn va vào, nhưng cũng ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc bị Lý Cuồng Lan tách ra. Tên kia bốn cánh tay nữ lại chạy đi mấy chục mét, đột nhiên nghẹo đầu, bên gáy nứt ra một miệng lớn, máu tươi bắn nhanh ra mấy mét. Nàng một đầu cắm ở trên đất, tay chân co rúm, làm thế nào cũng không bỏ lên được. Ở bên cạnh nàng, đông đảo hai tay thổ dân chiến sĩ nhào rầm thông ngã một chỗ, phí công dẫy giụa. Bọn họ hoặc là bên gáy, hoặc là dưới sườn, có thậm chí là dưới khố bên trong đao, muốn hại, chỗ yếu bị thương, đều là cách cái chết không xa. Lý Cuồng Lan này mấy đao đều là thanh đao phong đặt tại đám thổ dân này chiến sĩ tất kinh con đường, cho chính bọn hắn đem muốn hại, chỗ yếu đụng vào. Lấy phương pháp này trong nháy mắt chém giết hơn 10 tên thổ dân, đưa nàng kinh tài tuyệt diễm kiếm kỹ biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng coi như vậy, nàng cũng sắc mặt tái nhợt, hai tay không nhịn được khẽ run. Đám thổ dân này thân thể cường hãn, cắt thịt dường như chém thiết, cấp tốc chạy thì xung lượng lại có thể so với to lớn hung thú, Lý Cuồng Lan dù sao không lấy sức mạnh tăng trưởng, trong tay vừa không có Hàn Nguyệt Lung Sa. Chém liên tục hơn 10 người sau, đã là tiêu hao hết khí lực, liền đao đều có chút cầm không vững. Lý Cuồng Lan nhìn một chút ngoài rừng thổ dân chiến sĩ, hữu tâm đem bọn họ toàn bộ giết chết, tuy nhiên biết này tuyệt đối không thể, chỉ ít trước mắt không được. Bởi vậy tuy là không cam tâm, nhưng nàng cũng chỉ được âm thầm cắn răng, xoay người rời đi. Trong lòng nàng lấp lấy một đạo lửa, chỉ lo vùi đầu vọt mạnh, kết quả thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện một người. Nàng dù muốn hay không, một đao liền cắt quá khứ. Nhưng mà người kia ra tay như điện, nhẹ nhàng bắt được lưỡi đao, thuận thế một ảo, liền đem đao hút máu đoạt được. Lý Cuồng Lan lấy làm kinh hãi, tay trái nổi lên, hai ngón tay tách ra, liền chút hướng về đối thủ yết hầu. Một chiêu này vừa nhanh mà cay, là trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng sát chiêu. Nhưng là trước mắt nàng lại là một hoa, người kia đã biến mất. Tiếp theo còn chưa chờ nàng phản ứng lại, liền bị người từ sau ôm lấy, này thanh đao hút máu thì lại gác ở cổ họng của chính mình nơi. Lý Cuồng Lan làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy, cũng chính là đến vòng xoáy lớn, ở thiên giả trong tay mới như vậy bị bại một lần. Nhưng người này rõ ràng không phải thiên giả, không chờ ngẫm nghĩ. Nàng liền cảm thấy có một con trơn bóng lạnh lạnh tay tự đứng ngoài giáp cổ áo dò xét đi vào, mở ra nội giáp chỗ hồng, một cái liền nắm chặt rồi một sao ụ thịt sao, sau đó đột nhiên vê vê hoa đào, không ngừng xoa nắn vê động. Lý Cuồng Lan hút một cái khí lạnh, nhất thời toàn thân như nhũn ra. Nàng tức đến nổ phổi, kêu lên một tiếng giận dữ cơ thiên tình. Ngươi lại hồ đồ, ta không để yên cho ngươi. Phía sau nàng vang lên một tiếng cười khẽ, có người nói, làm sao ngươi biết là ta? Lý Cuồng Lan cắn răng. Chứ ngươi ra tiện nhân này, còn có ai có thể làm được chuyện như vậy? Ai nha, dù sao ta đều là tiện nhân, cái kia không nhiều làm chút hạ lưu sự, chẳng phải là có lỗi với ngươi. Đang khi nói chuyện, cái tay kia động tác bỗng nhiên tăng nhanh, làm cho Lý Cuồng Lan toàn thân như nhũn ra, không thể không tựa ở cơ thiên tình trên người, mới có thể đứng vững. Ngươi, ngươi, Lý Cuồng Lan tức giận đến toàn thân run, trong mắt tất cả đều là băng hàn sát khí, đáng tiếc chính là thân thể hoàn toàn không có khí lực. Cơ thiên tình kề sát ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói, ta cũng sắp không khống chế được, mau để cho ta bắt nạt một hồi, nếu không ta liền tìm thiên dạ đi tới. Ngươi đi nha, cơ thiên tình từ phía sau nàng chui ra, thân hình biến ảo, từ dung mạo thường thường nam nhân biến trở về bề ngoài xấu xí thiếu nữ, cười nói, quên đi thôi, hắn là ngươi. Lý Cuồng Lan sửa lại một chút quần áo, mạnh mẽ nhìn chăm chú cơ thiên tình một chút, nói, hắn cũng có ngươi một phần, ngươi đã quên sao? Ta cái kia phần cũng cùng nhau tặng kèm được rồi, không cần cảm ơn. Cơ thiên tình như con mèo nhỏ chậm rãi xoay người, nói ta mới không muốn đây. Ăn đồ ăn thừa nhưng vô vị, mới mẻ lắm, không ai dùng qua. Ai tin a? Tùy tiện ngươi, giữa hai người nói chuyện liền như vậy rơi vào cương cục. Cơ thiên tình vòng quanh Lý Cuồng Lan nhìn chung quanh, Lý Cuồng Lan nhưng thủy chung cho nàng bày một tấm đóng băng mặt, vạn năm bất biến. Cơ thiên tình trước tiên thua trận, nhấc tay đầu hàng, hỏi thật sự chưa từng dùng. Giữa các ngươi, liền không phát sinh cái gì? Không có, có muốn hay không ta dùng Lý gia tổ tiên xin thể a? Lý Cuồng Lan mặt không hề cảm xúc địa đạo, cơ thiên tình biết lời này nhưng là nói tới nặng, tu luyện thiên cơ thuật gia tộc, long trọng nhất lời thề chính là lấy tổ tiên danh nghĩa tuyên thề. Lý Cuồng Lan nói như vậy, chính là thật sự nổi giận. Lại kích thích nàng, chỉ sợ cũng muốn thật sự phân cái sinh tử. Cơ thiên tình nhô lên miệng nhỏ, nói chuyện đùa, đừng như vậy coi là thật a. Ngươi chuyện cười xưa nay cũng không tốt cười. Được rồi, vậy ta sau đó liền không nói. Bất quá, ngươi không dự định đi xem thiên dạ sao? Hắn thổ huyết đã ói ra một hồi lâu. Cái gì? Lý Cuồng Lan kinh hãi, đưa mắt chung quanh, tìm tới thiên dạ khí tức phương hướng, phi thân mà đi. Thiên dạ quỳ một gối xuống ở một cây cổ thụ sau đó, lấy đông nhạc chi, đang không ngừng khạc, mỗi khạc một tiếng, sẽ phun ra một cái tử máu đen. Mà ở trước mặt hắn trên đất, thổ máu đã tích thành một cái đầm. Lý Cuồng Lan đi tới Thiên Dạ bên người, hỏi, ngươi làm sao? Nàng âm thanh có chút vi run rẩy, mặt ngoài lành lạnh đã không che giấu nổi nội tâm lo lắng. Thiên Dạ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nói ta không có chuyện gì, chính là. Một câu nói chưa nói hết, lại đột nhiên bắt đầu ho ra máu. Lý Cuồng Lan muốn nói điều gì, đôi môi đã mở, nhưng tự cảm giác được cái gì, cũng chưa hề đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Thiên Dạ. Nàng phù trên mặt đất tay, trong lúc vô tình đã cắm vào cứng rắn như cương mặt đất. Thiên Dạ thật vất vả khạc đến hoãn chút, lộ ra áy náy cười, nói ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là vừa cái kia một hồi, thực sự là bổ quá, ta có chút không chịu được, phun ra là tốt rồi hơn nhiều. Lý Cuồng Lan có chút rõ ràng, lại có chút không rõ, nhưng xem Thiên Dạ khí tức cấp tốc ổn định, bắt đầu kéo lên, rốt cục thả điểm tâm. Mặt khác vừa trận chiến đó, nàng là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, Thiên Dạ cũng không có bị tổn thương gì. Lấy Thiên Dạ mạnh mẽ thân thể, chỉ là thổ dân muốn trọng thương hắn vẫn đúng là có chút khó khăn. Thiên Dạ lau đi khóe miệng vết máu, nói, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta rời đi trước đi. Lý Cuồng Lan gật gật đầu, đứng dậy quay đầu lại, hướng về ở cách đó không xa nhìn bên này Cơ Thiên Tình nói, người đối với vùng này hẳn là rất quen thuộc chứ. Có nơi ở qua đêm sao? Cơ Thiên Tình gật gật đầu, nói, đi theo ta. Ba người ở bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng cấp tốc chạy, một lát sau xuyên ra rừng rậm, theo Cơ Thiên Tình leo lên một ngọn núi đá trên đỉnh ngọn núi. Nơi này trên đỉnh ngọn núi có một chỗ thiên nhiên lõm, vừa vặn khiến mọi người đứng ngọn cây cũng không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Cơ Thiên Tình đã ở đây dựng lên một nhà kho nhỏ, có tu lửa trại, vừa trên còn có mấy cái chứa đổ cái dương, bên trong phân biệt bày đặt loại thịt, khuẩn cô cùng quả dại, bên cạnh thạch vải bên trong thì lại cái đĩa nước sạch, tất cả có vẻ ngay ngắn rõ ràng, đặc biệt sạch sẽ. Cơ Thiên Tình đem trải vỏ cây cỏ khô khêu một cái, bày ra miễn cưỡng đủ ba người nhét chung một chỗ vị trí, sau đó nói chính là chỗ này, đối phó trụ trụ đi. Ở này quái đản thế giới, cũng liền như vậy. Lý Cuồng Lan đi tới trên đỉnh ngọn núi thiên nhiên tường đá một bên, hướng ra phía ngoài nhìn ngó, sau đó cầm lấy Cơ Thiên Tình để ở chỗ này một cái súng nguyên lực nhìn một chút, hỏi, nơi này có thể sử dụng súng nguyên lực sao? Cơ Thiên Tình nói, ai biết được, ta cũng chưa xài qua, chỉ có điều để ở chỗ này để ngừa vạn nhất mà thôi. Lý Cuồng Lan đăm chiêu, trên dưới đánh giá một phen Cơ Thiên Tình, bỗng nhiên đưa tay, nói, đem ra. Cơ Thiên Tình lập tức lui về sau một bước, tràn ngập đề phòng hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiếu giả ngu, đem ngươi đồ dự bị quần áo giao ra đây. Không có, Cơ Thiên Tình đáp đến cực nhanh. Lý Cuồng Lan một mặt trào phúng, cười lạnh nói, người nào không biết ngươi có không gian trang bị. Ngươi dám nói không có chuẩn bị thay quần áo. Đúng là có, thế nhưng cũng chỉ có một bộ. Ai sẽ ở không gian trong trang bị nhét một đống quần áo hay sao? Lý Cuồng Lan gật đầu, nói có là tốt rồi, đem ra đi. Vì sao phải cho ngươi? Ngươi hiện tại đánh thắng được ta sao? Cơ Thiên Tình một mặt khiêu khích, Lý Cuồng Lan cười gần một tiếng, nói còn dùng đến ta động thủ. Thiên Dạ, ngươi tiến lên. Nguyên bản ở bên cạnh xem trò vui Thiên Dạ không nghĩ tới nhanh như vậy mâu thuẫn tiêu điểm liền vung ra trên đầu mình. Hắn một mặt vô tội nhìn các nàng, không hiểu vì sao phải tự mình động thủ. Ngươi không động thủ, chính mình cân nhắc hậu quả. Lý Cuồng Lan trần trụi uy hiếp. Sự uy hiếp của nàng mặc dù coi như rất trống vắng, nhưng Thiên Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có thể bị nàng uy hiếp địa phương còn không ít. Nói thí dụ như, nàng cùng Triệu Quân Độ trong lúc đó còn giống như có một trận chiến, lại nói thí dụ như, chính mình dùng nàng nội giáp bảo vệ một mạng, bản thân nàng nhưng ở xuyên qua không gian đường nối thì cử tử nhất sinh, phần này ân tình thực tại quá nặng, cần cố gắng trả lại. Chỗ chết người nhất chính là, giả như nàng đem mấy ngày nay phát sinh sự nói cho Dạ Đồng, hậu quả kia quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lấy Dạ Đồng giờ khắc này khả năng, thu thập một Lý Cuồng Lan căn bản không phí sức, chính là giết tới Lý gia đều có khả năng. Đương nhiên đây chỉ là Thiên Dạ tưởng tượng, lấy hiện nay sự quan hệ giữa hai người, càng to lớn hơn khả năng là Dạ Đồng liền như vậy không tiếp tục để ý Thiên Dạ. Chương 179, Thánh Quả. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ cười khổ, đứng dậy hướng đi Cơ Thiên Tình. Cơ Thiên Tình trợn to hai mắt, cảnh giác nói, người muốn làm gì? Thiên Dạ, người sẽ không như thế không coi nghĩa khí ra gì, thật sự muốn cướp y phục của ta chứ? Cho ăn, người gần thêm nữa ta có thể muốn hô bất lịch sự a. Lý Cuồng Lan ở bên cạnh cười gần, gọi, người cứ việc gọi. Xem đem những kia thổ dân kêu đến, chúng ta ai chạy trốn khá là mau một chút. Lý Cuồng Lan kiếm kỹ chính là lấy nhanh chiến thắng, ở tốc độ một hạng trên, nàng quả thật có tự kiêu tư bản, cho dù là Thiên Dạ, nếu như không cần hư không lấp lóe cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong ba người, muốn thật sự đấu tốc độ, vẫn đúng là chính là Cơ Thiên Tình nhược một ít. Nhưng nàng cũng không phải dễ trêu, lập tức chớp mắt một cái, không có ý tốt đánh giá Lý Cuồng Lan, nói, muốn cho ngươi chạy trốn chậm một chút, vẫn có rất nhiều biện pháp. Ta xem ngươi mấy ngày nay trải qua có thể không thế nào tốt, làm sao, thật muốn đem thổ dân kêu đến sao? Lý Cuồng Lan nhất thời nhớ tới mới vừa rồi bị nàng đùa giỡn một màn, nhất thời vừa thẹn vừa giận, cắn răng kêu lên, thiên dạ, còn chưa động thủ. Hạn chế này nha đầu chết tiệt kia sau khi, ta làm ngươi xem một chút nàng chân chính dáng vẻ. Bị Lý Cuồng Lan thúc một chút, thiên dạ mới bất đắc dĩ mà tiến lên, nói Thiên Tình, nếu như thừa bao nhiêu quần áo, vẫn là cho nàng một bộ đi. Ta không muốn động thủ. Cơ Thiên Tình hừ một tiếng, nói thật hay như ngươi đánh thắng được ta cũng như thế. Vấn đề này thiên giả cũng không tốt trả lời, chỉ được hàm hồ nói, ở vòng xoáy lớn ở ngoài, xác thực không nhất định. Hắn ý tứ, chính là ở vòng xoáy lớn bên trong tất thắng. Này cũng không phải khoác lác, Cơ Thiên Tình ra tay uy lực tuy lớn, nhưng nhiều là dựa vào đỉnh cấp bí pháp, tự thân thể cùng Lý Cuồng Lan kẻ tám lạng người nửa cân. Mà thiên giả càng nhiều là dựa vào tự thân thể cường hãn, ở vòng xoáy lớn bên trong như cá gặp nước. Hắn về mặt sức mạnh ưu thế quá lớn, căn bản không phải bí pháp có thể bù đắp. Thiên giả vừa nói như thế, Cơ Thiên Tình cũng là rõ ràng. Nàng đơn giản hai tay mở ra, ưỡn ngực, đối với thiên giả nói, ta thật không có dư thừa quần áo, không tin ngươi tới lục soát đi. Thiên giả vậy thì làm khó dễ, muốn siêu đến tế, tự nhiên là thiếp thân siêu. Có thể Cơ Thiên Tình dù sao cũng là cô gái, hắn làm sao hạ thủ được. Hai ngày nay cùng Lý Cuồng Lan có nhiều như vậy tiếp xúc da thịt, cũng đã đủ phiền phức. Hắn cũng không muốn lại làm phiền phức gấp bội. Lúc này Lý Cuồng Lan cười lạnh nói, sợ cái gì, đi siêu, mỗi cái địa phương đều đừng buông tha. Ta nhìn nàng dám để cho ngươi siêu, quả nhiên Cơ Thiên Tình hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ hơi không tự nhiên. Thiên dạ nhưng không dự định tiếp chiêu, cười khổ nói, ta thật không được. Người kia cho ta đè lại nàng, ta đến. Lý Cuồng Lan vén tay áo lên, nói làm liền làm. Cơ Thiên Tình một bước lướt, vòng tới thiên dạ phía sau, né tránh Lý Cuồng Lan ma chảo, kêu lên, ta thật không quần áo. Trên người bây giờ chính là đồ dự bị, nguyên lai quần áo đã sớm hủy ở đường hầm không gian bên trong. Ta lại không giống người có loại kia bảo giáp, phổ thông y giáp làm sao kháng được. Lý Cuồng Lan biết nàng nói nên là lời nói thật, cũng là ngừng tay, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói thật không nên tới nơi này. Cơ Thiên Tình ngẩn ra, một lát sau cũng thở dài, nói, đến đều đến rồi, nói những này cũng đã chậm. Còn nữa nói, coi như biết thế giới này sẽ là bộ dáng này, chúng ta có thể không tới sao? Lẽ nào ngươi cam tâm tiếp thu vận mệnh, tương lai gả cái chính mình không thích người? Lý Cuồng Lan lạnh nhạt nói, ta tại sao phải gả? Ta từ khi đổi nam trang bắt đầu từ thời khắc đó, sẽ không có dự định gả bất luận người nào, ai? Nàng lời còn chưa dứt, Cơ Thiên Tình lại đột nhiên ra tay tập ngực, trong nháy mắt lại làm cho nàng toàn thân mềm nhũn. Tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, thế nhưng ba người đều không phải phổ thông cường giả, thấy hơi biết, chỉ cần thấy được nàng thần thái động tác trên một chút không tự nhiên, thì sẽ biết phát sinh cái gì. Lần này Lý Cuồng Lan tôn nghiêm mất hết, cũng lại thả không ra lời hung ác, chỉ là đối với Cơ Thiên Tình trợn mắt nhìn. Cơ Thiên Tình le lưỡi một cái, liền như vậy thu tay lại, quy củ chạm hay, hay như cái gì đều không có trải qua như thế. Lý Cuồng Lan biết hiện nay chính mình bắt nàng không biện pháp gì, chính là thương thế khỏi hẳn cũng không phải nàng đối thủ, dù sao Hàn Nguyệt Lung Sa không ở trong tay. Mà chính mình một thân bản lĩnh, ngược lại có 8 phần 10 ở kiếm kỹ trên, không giống Cơ Thiên Tình đa dạng bí pháp sẽ đến rất nhiều, tùy tiện nhấc lên món đồ liền có thể dùng làm vũ khí. Lý Cuồng Lan than nhẹ một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, ta đều sẽ không tiếp nhận gia tộc sắp xếp. Còn nữa nói, thông gia có thể mang đến cái gì? Có chúng ta giá trị của chính mình đại sao? Cơ Thiên Tình nhạt nói, ai nói mang không đến đồ vật. Chỉ cần một thiên đế quốc không có nữ thiên vương đăng vị, như vậy chúng ta vận mệnh thì sẽ không thay đổi. Chúng ta tu vi càng cao, giá trị liền càng cao. Luôn có đại nhân vật sẽ đối với chúng ta cảm thấy hứng thú. Liền như tỷ tỷ của ngươi, năm đó cỡ nào người kiêu ngạo, cuối cùng không cũng là vào cung. Lý Cuồng Lan trầm mặc, bởi vì biết Cơ Thiên Tình nói chính là sự thực. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nữ nhân vẫn là nam nhân lệ thuộc, chỉ là trình độ có khác biệt mà thôi. Thực lực càng mạnh, đương nhiên tự chủ chỗ trống lại càng lớn, nhưng cũng chỉ là từ một mức độ thân bất do kỷ chuyển tới một cái khác mức độ thân bất do kỷ. Đương nhiên các đời đều sẽ có người chống lại. Có người thành công có người thất bại. Tỷ như Lý Cuồng Lan đổi nam trang, Cơ Thiên Tình bách biến huyễn thân, thậm chí Triệu Vũ Anh phóng đãng bất kham, đều là một loại nào đó chống lại. nhưng là đại cách cục xưa nay đều chưa từng thay đổi. Mà Vĩnh Dạ trái lại thực sự tốt hơn nhiều, chỉ có người sói bên trong nữ nhân tương đối kém thế, huyết tộc cùng ma duệ đều là cơ bản bình đẳng, mà đang bình thường bên trong chu ma, thậm chí nữ nhân sức mạnh còn muốn càng mạnh hơn chút. Bởi vì nữ vương bóng đêm tồn tại, toàn bộ Vĩnh Dạ thế giới người phụ nữ đều cùng nam nhân địa vị đại thể tương đương. Ở đế quốc, nhà giàu xuất thân quý nữ môn muốn từ trên căn bản thay đổi vận mệnh, chỉ có thể như Cơ Thiên Tình từng nói, xuất hiện một vị nữ thiên vương. Không được thiên vương, nữ nhân sức chiến đấu chung quy là phải kém hơn một bậc, muốn cùng nam nhân bình đẳng, cuối cùng cũng chỉ có thể được này mặt ngoài công phu. Chỉ là như Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan như vậy thiên chi kiêu nữ, làm sao đồng ý luồn cúi vận mệnh bên dưới. Ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, Thiên Dạ không nhịn được chen lời nói, tuyển cái người mình thích không là được, có như vậy khó sao? Thục Liêu Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đồng thời quay đầu, đối với hắn trợn mắt nhìn, cùng nói, ngươi câm miệng. Thiên Dạ bị làm cho khó hiểu, nhấc tay đầu hàng, tự mình đến bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Mà Cơ Thiên Tình thì lại lôi kéo Lý Cuồng Lan đến một bên, vừa đi vừa hỏi, ngươi sự kiện kia có thể làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nếu tỷ tỷ làm ta tới đây, nói vậy đã có biện pháp giải quyết, không cần ta bận tâm. Có thể không phải như vậy nói, vị kia không chú ý cũng là thôi. Nếu thật sự là nổi giận, chỉ sợ ngươi tỷ tỷ cũng không ngăn được, hay là muốn đem ngươi đưa đi. Nổi giận thì thế nào, ta lại có gì sợ. Còn nữa nói, thật làm như vậy, e sợ mất mặt chính là hắn đi. Ngươi năm đó có thể không phải như vậy nói, ta trong ấn tượng ngươi nói đúng lắm. Câm miệng, hai người đi tới ở xa, xì xào bàn tán, khác nào hiểu nhau nhiều năm chị em tốt. Nếu như không phải biết qua lại hai người minh tranh ám đấu lịch sử, có lẽ sẽ thật sự cho rằng các nàng quan hệ chính là tốt như vậy. Thiên Giả cũng cảm giác, càng ngày càng xem không hiểu nữ nhân. Như thế chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tốt hơn, nói thí dụ như Tống Tử Ninh. Trong nháy mắt sắc trời dần tối, tới gần hoàng hôn. Thiên Giả kết thúc tu luyện, đứng thẳng người lên, cả người làm cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Lý Cuồng Lan hơi giác kinh ngạc, nói, ngươi thương nhanh như vậy là tốt rồi. Thiên Giả gật đầu, một điểm tiểu thương, thật không quan trọng lắm. Hắn là đang giải cứu Cơ Thiên Tình thì phát động sinh cơ cướp đoạt. Một lần đánh giết hơn 20 người thổ dân chiến sĩ. Nhưng mà chiêu này bản không phải dùng để giết địch, cướp đoạt trở về lượng lớn tinh huyết không chỗ có thể nạp, trong nháy mắt liền đem Thiên Giả no vỡ, làm hắn bị thương không nhẹ. Ở trong rừng Thiên Giả đã phun ra dư thừa tinh huyết, giờ khắc này tu luyện chốc lát, trong cơ thể thương tổn đã khôi phục. Thiên Giả nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn lúc, liền điểm lên lửa trại, lấy ra thú thịt bắt đầu thiêu đốt. Hắn thịt nướng tay nghề tất nhiên là so với Lý Cuồng Lan cường hơn nhiều. Ăn được Cơ Thiên Tình đều khen không dứt miệng. Bữa tối dùng qua, mới thật sự là nghiêm khắc thời điểm, màn đêm sắp sửa giáng lâm. Thiên Dạ bắt đầu phát sầu, Lý Cuồng Lan nhưng như không có chuyện gì xảy ra mà cùng Cơ Thiên Tình bắt đầu tán gẫu. Thiên Tình, người tới đây bao lâu? Tính cả ngày hôm nay, chính là 3 ngày. Lý Cuồng Lan đăm chiêu, chúng ta kia chính là gần như đồng thời đến. Người tới thời điểm thế nào, nguy hiểm không? Nói đến đây cái, Cơ Thiên Tình liền bắt đầu cắn răng, thật là chết đường nối. Đem ta y giáp hủy đến gần đủ rồi. Kết quả ta vừa ra tới, phía dưới chính là một đám khốn kiếp thổ dân. Lý Cuồng Lan cả kinh, vội hỏi, ngươi không sao chứ? Cơ Thiên Tình liếc nàng một cái, nói, bổn đại tiểu thư tại sao có thể có chuyện? Ta vừa rơi xuống, trước hết đập chết vài cái, còn lại những kia một cái tắt một, toàn bộ đập chết. Những người này kỳ thực không có chút nào lợi hại, chính là khí lực đại điểm, da dày thịt béo. Mặt khác phi thường buồn nôn, xem ra nàng vận khí không tệ. Mới vào cao trọng lực hoàn cảnh, thì có thổ dân chia sẻ rơi xuống đất thương tổn, lúc này mới không có chuyện gì. Không giống Lý Cuồng Lan trực tiếp ngã xuống đất, nếu không là Thiên Dạ ngay ở bên cạnh, nàng đã sớm hóa thành xương khô. Người kia 3 ngày nay là làm sao mà qua nổi đến? Lý Cuồng Lan hỏi ra vấn đề mấu chốt, Cơ Thiên Tình khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói, này quái đản địa phương khắp nơi đều rất tà môn, trước đây xưa nay không ai nhắc qua. Ban ngày cũng còn tốt làm, ta có băng tâm trấn ngục bí pháp. Có thể áp chế bản năng sao động. Nhưng buổi tối mới thực sự là khổ sở. Người kia buổi tối là làm sao mà qua nổi. Lý Cuồng Lan đặc biệt quan tâm. Cơ Thiên Tình duỗi tay một cái. Trong lòng bàn tay có thêm 3 viên màu trắng trái cây. Nói chính là dựa vào nó. Ăn vật này sau khi. Sẽ máu hành gia tốc. Sức sống tràn trề. Hơn nữa chính mình vận công. Liền có thể miễn cưỡng qua đêm. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Cuồng Lan cùng Thiên Dạ liếc nhau một cái. Nhìn lại một chút 3 người kia không hề bắt mắt chút nào tiểu bạch quả, nhất thời có loại cảm giác nói không ra lời. Thiên Dạ sâu sắc hối hận, Lý Cuồng Lan nhưng sóng mắt lưu động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cơ Thiên Tình ngược lại cũng hào phóng, đem hai viên ngân hạnh phân biệt đạn cho Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan, nói, hiện tại liền ăn đi, hiệu lực muốn một lúc nữa mới có thể lĩnh hội được. Thiên Giả đem ngân hạnh để vào trong miệng, vị chua bên trong mang theo tinh sáp, tuyệt đối không thể nói được ăn ngon. Nó một cắn phá liền hóa thành nước, không có hột, cũng không để lại cho cặn. Sau khi ăn xong, Thiên Giả luôn cảm thấy như ở nơi nào hưởng qua tương tự mùi vị, có thể lại nhất thời không nhớ ra được. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình cũng ăn đi ngân hạnh, Lý Cuồng Lan liền hỏi, loại này trái cây còn nhiều sao? Chúng ta ngày mai đi chọn thêm một điểm. Cơ Thiên Tình mặt không hề cảm xúc, nói, vật này là bốn cánh tay thổ dân thánh quả, đã đều bị ta đoạt tới. Vừa nãy chúng ta ăn, chính là cuối cùng ba viên. Chương 180, Nhất Trụ Kình Thiên, cuối cùng ba viên, Lý Cuồng Lan nửa ngày mới phản ứng được, một trái tim từ chợt cao chợt thấp giữa không trung trực tiếp rơi xuống đến đáy vực, nhưng lại có một tia không muốn thừa nhận nho nhỏ thiết hỉ. Đúng, chính là cuối cùng ba viên, Cơ Thiên Tình khẳng định địa đạo, vậy có không có khả năng tìm tới càng nhiều? Cơ Thiên Tình lắc đầu, xem những kia thổ dân đạo đức, trích bọn họ mấy viên trái cây hãy cùng đoạt bọn họ cha mẹ như thế, liền biết vật này không có bao nhiêu. Bọn họ từng cái cùng chó điên như thế, lúc đó vì thoát thân, ta thuận lợi liền đem cây cho chém, lúc này mới trốn ra được. Ngươi, Thiên Giả thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Liền cây đều chém, xem ra là không lấy được càng nhiều ngân hạnh. Ngày hôm nay ngươi tại sao lại chạy đến bọn họ xào huyệt đi tới? Ta đi xem có còn hay không cái khác thứ tốt, kết quả không nghĩ tới nhất thời thất thủ, đã kinh động thủ vệ. Nếu như không phải các ngươi tới, này kia cái đồ vật liền muốn dùng mất rồi. Nói, Cơ Thiên Tình lấy ra một viên nguyên lực lựu đạn, ở trong tay quăng a quăng. Thiên Giả còn không cảm giác, Lý Cuồng Lan nhìn thấy lựu đạn cái kia màu đỏ sậm đặc thù đồ trang, cùng với màu vàng ký hiệu, nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội la lên, nhanh thu hồi đến. Ngươi muốn chơi, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Cơ Thiên Tình ha nở nụ cười, đem đỏ sậm lựu đạn cao cao vứt lên, nhìn thấy Lý Cuồng Lan muốn giết người ánh mắt, mới le lưỡi một cái, đem lựu đạn thu vào không gian chứa đồ. Vật này có chỗ đặc thù gì sao? Thiên Giả khiêm tốn hỏi. Lý Cuồng Lan mạnh mẽ chừng Cơ Thiên Tình một chút, giải thích, loại này màu đỏ sậm lựu đạn đều là dùng đặc thù hợp kim chế tạo. Loại kia hợp kim bản thân liền là màu đỏ sậm, chỉ có nó mới có thể gánh chịu thiên vương cấp những khác nguyên lực. Ngươi xem bên trên ký hiệu, đó là chỉ cực vương tiêu chí, nói cách khác bên trong phong ấn chính là chỉ cực vương sức mạnh. Vật này một khi nổ, thì tương đương với chỉ cực vương tiện tay một đòn uy lực. Thiên Giả ngay lập tức sẽ rõ ràng Lý Cuồng Lan vì sao sốt sắng như vậy. Lại làm sao đặc thù chất liệu, muốn phong ấn thiên vương cấp sức mạnh, cũng định là vô cùng miễn cưỡng. Này trái lựu đạn không làm được hơi hơi va chạm sẽ nổ tung. Vào lúc ấy nhưng là thú vị, Thiên Giả hiện tại cũng không niềm tin tiếp chỉ cực vương tiện tay một đòn mà bất tử, Lý Cuồng Lan là chắc chắn phải chết, chỉ có Cơ Thiên Tình bí bảo đông đảo, nên có thủ đoạn né qua một kiếp. Cơ Thiên Tình cười hì hì, nói, không cần lo lắng. Vừa nãy cái kia viên là giả. Thứ này ta có rất nhiều. Đang khi nói chuyện, trên tay nàng lại thêm ra bốn cái đỏ sậm lựu đạn. Thiên Giả sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nhìn chòng chọc trong đó một viên, không dám động đậy. Ở trái lựu đạn kia bên trong, mơ hồ có tồi sơn cũng hải đại uy lực, hơn nữa hơi gợn sóng, làm Thiên Giả có tức khắc trốn xa kích động. Cơ Thiên Tình miệng nhỏ cong lên, nói, ánh mắt ngươi quá lợi hại, chơi không vui. Liền đem thật giả lựu đạn đều cất đi. Những này thật thật giả giả lựu đạn đối với người bình thường không hề có tác dụng, thế nhưng đối với những kia biết hàng cường giả tới nói, nhưng có rất lớn lực uy hiếp. Nếu như có người nhận ra loại này cực hiếm thấy lựu đạn, lập tức sẽ chạy càng xa càng tốt. Nhưng là ở hốt hoảng chạy trốn bên trong, khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở bị Cơ Thiên Tình nắm lấy. Ở trước mặt nàng, lộ ra một điểm tiểu kẽ hở liền mang ý nghĩa chiến bại. Có thể nói, trong tay có vật này, cùng cấp bậc cường giả ở Cơ Thiên Tình trước mặt liền nơi tận cùng hạ phong. Dù cho ngón này lôi bên trong bao bọc chỉ là chỉ cực vương bắn ra sức mạnh, có thể cái kia dù sao cũng là nhân tộc người mạnh nhất, ai cũng không muốn bị chỉ cực vương đạn trên chỉ tay. Thiên Giả có thể nghĩ đến, Lý Cuồng Lan trong nháy mắt cũng nghĩ đến, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, cắn răng nói, tiểu tiện nhân. Ngươi vật này có phải là dự định đem ra đối phó ta? Chẳng trách lúc trước ngươi dám dưới lớn như vậy tiền đặt cược. Cơ Thiên Tình nhưng là một mặt tiếc nuối nói, sớm biết vòng xoáy lớn đường nối sẽ mở. Trước tiên cùng ngươi đánh qua là tốt rồi. Ta đã nói ngươi không đánh lại được ta, ngươi còn không tin. Ngươi dùng thứ này, không ngại ngùng sao? Cơ Thiên Tình một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, có cái gì thật không tiện. Có bản lĩnh ngươi cũng làm mấy cái đến dùng a. Ngươi, Lý Cuồng Lan bị tức đến nói không ra lời. Loại này đại sát khí nàng nếu như khiến cho đến, cũng sẽ không chật vật như vậy. Nín nửa ngày, nàng mới nói, chờ ta qua thần tướng thiên quan lại trừng trị ngươi. Loại này sát khí đối phó thần tướng bên dưới có hiệu quả, đối với thần tướng tác dụng liền không lớn. Chí ít khi đó Lý Cuồng Lan sẽ không giống như bây giờ, nhìn thấy đỏ sậm lựu đạn chuyện thứ nhất chính là muốn chạy. Nàng cũng không có thiên giả thật coi như đồng, có thể phát giác ra chính phẩm cùng hàng giả. Giờ khắc này sắc trời đã tối, ba người dần dần cảm thấy ý thức trì hoãn, cũng là mất đi đùa giỡn chuyện cười hứng thú. Sinh cơ không đủ thời điểm, đối với chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Đang lúc này, một dòng nước nóng từ ba người trong bụng phát lên, một lát sau liền khắp toàn thân. Thiên giả chỉ cảm thấy toàn thân ấm rung rung, không nói ra được thoải mái. Nhiệt lưu đến mức, cơ thể giành lấy sức sống, liền huyết thống vận hành tốc độ đều so với bình thường tăng nhanh chút ít. Hắn liền như ăn uống no đủ, lại ngâm mình ở trong nước nóng, mỗi cái lỗ chân lông đều tựa hồ ở mở rộng. Mà ám kim huyết khí thì lại có vẻ dị thường sinh động, không ngừng ở huyết hạch bên trong xuyên tiến vào xuyên ra. Loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong, trước mắt hắn bỗng nhiên lại hiện ra Lý Cuồng Lan cái kia tràn ngập cuồng bạo sức mạnh, mỗi cái chi tiết nhỏ đều là rõ ràng như thế. Thân thể đột nhiên có biến hóa, nhất trụ kình thiên. Thiên giả không ứng phó kịp, vội vàng kiềm chế tâm thần, nhưng là tâm định, thân thể nhưng có chút không bị khống chế. Giờ khắc này ba người làm thành một vòng, ngồi đối diện nhau, từng người tu luyện. Này nếu như bị các nàng nhìn thấy, nhưng là có chút lúng túng. Tuy nói cùng Lý Cuồng Lan đã thân mật đến tột đỉnh, nhưng thiên giả nhưng quá không được chính mình cửa ải kia. Huống chi hiện tại bên cạnh lại nhiều cái cơ thiên tình. Hắn nỗ lực mấy lần, nhưng đều không thể đè xuống thân thể dị động, chỉ được làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong bóng tối lặng lẽ quan sát hai nữ hướng đi, chỉ hy vọng các nàng không có chú ý tới bên này. Lý Cuồng Lan hô hấp có chút gấp gáp, chóp mũi thấy hắn, xem ra liền có hơi không đúng. Giờ khắc này thiên giả đối với nàng không thể quen thuộc hơn được, vừa nhìn thấy nàng bộ dáng này, liền biết lại là động tình. Nàng vốn là nhắm mắt lại, tựa hồ cảm giác được thiên giả quan tâm, hơi mở mắt, hướng về thiên giả chừng một chút. Một bên khác cơ thiên tình làm như hoàn toàn không có động tác, nhưng thiên giả nhưng nhìn thấy nàng mặt ngoài thân thể lưu chuyển nguyên lực có nhỏ bé hỗn loạn. Những này nguyên lực là dùng để duy trì nàng thiên biến vạn hóa bề ngoài. Giờ khắc này một loạn, dung mạo của nàng thì có chút mơ hồ gợn sóng. Xem ra nàng cũng không phải như ở bề ngoài như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Thiên giả biết này tất và ăn vào ngân hạnh có quan hệ. Xem ra ngân hạnh ở thôi thúc sinh cơ đồng thời, cũng sẽ rất lớn kích thích bản năng dục vọng. Giờ khắc này thiên giả bản năng kích động bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, từng làn như sóng chiều trùng kích lý trí của hắn, làm hắn có hướng về hai nữ vồ tới kích động. Cơ thiên tình cũng là thôi, Lý Cuồng Lan hơn nửa sẽ không phản kháng, loại này làm thiên giả càng thêm khó có thể chống lại mê hoặc. Hơn nữa hắn còn bay lên một chút ý niệm kỳ quái, có thể cơ thiên tình ở bên cạnh nhìn, sẽ càng thêm kích thích. Cứ việc thiên giả cật lực trấn áp bản năng, nhưng là các loại ý nghĩ vẫn cứ tới dồn dập. Vừa nghĩ tới cơ thiên tình, có liên quan với nàng các loại ý nghĩ cùng suy đoán liền không thể ức chế. Nói thí dụ như nàng chân chính dung mạo là hình dáng gì, vóc người đến tột cùng làm sao, có hay không như Lý Cuồng Lan như thế nóng nảy, vân vân. Tiếp tục như vậy, thế cuộc thì có điểm muốn không thể thu thập. Một mực Lý Cuồng Lan vào lúc này nếu nhúc nhích một chút thân thể, trong nháy mắt làm thiên giả đem trong mấy ngày này tiếp xúc thân mật tất cả đều hồi tưởng lại. Trong ba người ương, đột nhiên giấy lên một đóa đốm lửa. Phi màu vàng nguyên lực hỏa diễm sáng tối chập chờn, chiếu lên thiên giả khuôn mặt cũng là không ngừng biến ảo. Đây là thần hy khải minh hỏa diễm, xua tan một điểm hàn ý, cũng đốt cháy ba người trong lúc đó một ít dục vọng khí tức. Nhưng nó cũng không tính quá to lớn trợ lực, chỉ là có chút ít còn hơn không. Đây là thiên giả cuối cùng giãy giụa, như vẫn không được, hắn liền muốn tạm thời rời khỏi nơi này trước, đợi được nửa đêm lại trở về. Cũng may giờ khắc này đêm hàn ý dần dần áp đảo ngân hạnh dược lực, ba người trạng thái đều từ từ ổn định. Nhưng sinh cơ tuy rằng ở trì hoãn, thế nhưng bản năng kích động chậm lại nhưng phải chậm nhiều. Thiên giả vẫn như cũ như một thùng thuốc súng, chỉ cần một đốm lửa liền có thể trong nháy mắt thiêu đốt. Nhìn như vậy đến, ngân hạnh chân chính tác dụng có thể nói là độc nhất vô nhị thuốc tình dược. Gia tốc sinh cơ mới đúng mang vào công hiệu. Theo bản năng kích động chậm lại, thiên giả rốt cục nhớ tới từng ở nơi nào nghe thấy được quá tương tự mùi vị, này cùng bốn cánh tay nữ xương trắng giống nhau như đúc. Từ hiệu lực xem, xương trắng còn kém rất rất xa ngân hạnh. Xương trắng gây nên dục vọng, ở ban ngày đều có thể chống đỡ. Mà ở tới gần nửa đêm, thiên giả đều có chút khó có thể chống đối ngân hạnh dược lực, có thể thấy được bốn cánh tay người thánh vật xác thực danh bất hư truyền. Thiên giả đúng là có chút ngạc nhiên. Cơ thiên tình lúc trước là làm sao phát hiện ngân hạnh công hiệu, học được dùng nó đến vượt qua đêm rét. Nhưng hiện tại không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm, nửa đêm sắp tới, thế giới hàn tịch đã triệt để áp đảo ngân hạnh dược lực, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển bí pháp, đối kháng Hàn Tịch. Lý Cuồng Lan rõ ràng vất vả, Cơ Thiên Tình cũng không thoải mái. Nhưng Cơ Thiên Tình ở đây, hiển nhiên Lý Cuồng Lan không muốn cùng Thiên Dạ dùng hết biện pháp kháng Hàn. Thiên Dạ trầm giọng nói, đến bên cạnh ta đến, tận lực thả lỏng, không muốn chống cự ta. Lý Cuồng Lan lập tức thay đổi vị trí, ở Thiên Dạ bên người ngồi vào chỗ của mình. Cơ Thiên Tình hơi một do dự, cũng ngồi lại đây, ba người ai đến rất gần, đầu gối đều đụng vào nhau. Thiên Dạ huyết hạch bắt đầu mạnh mẽ nhịp đập, kéo Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình trái tim đồng thời nhảy lên. Đến này trợ lực, các nàng đều cảm thấy ung dung không ít, lập tức toàn lực vận chuyển bí pháp, phối hợp Thiên Dạ, giảm bớt hắn gánh nặng. Một lát sau nửa đêm rốt cuộc quá khứ, hàn ý dần dần biến mất, ba người đều dành thời gian từng người tu luyện. Khoảng thời gian này là tu luyện thời cơ tốt nhất, không cho bỏ qua. Ở quỷ dị này vòng xoáy lớn bên trong, thêm một phần tu vi, liền thêm một phần tồn tại niềm tin. Ánh bình minh đến thời khắc, Thiên Dạ phun ra một đạo thật dài bạch khí, kết thúc tu luyện. Đêm đó hắn thu hoạch khá dồi dào, Diệu Thiên vận chuyển lại tăng nhanh chút ít, đệ ngũ nơi vòng xoáy nguyên lực đã tiếp cận viên mãn. Dựa theo tiến độ này, e sợ lại có thêm 10 ngày, liền có thể mở mang ra thứ 6 vòng xoáy nguyên lực. Thiên Dạ phỏng đoán, Tống Thị Sách cổ huyền diệu hai thiên đều là lấy thiên địa vòng xoáy sức mạnh ngưng luyện nguyên lực, vừa vặn cùng vòng xoáy lớn hoàn cảnh phù hợp, tu luyện tiến độ mới sẽ tăng nhanh. Hay là sáng lập Tống Thị Sách cổ vị cao nhân kia chính là lấy làm gương vòng xoáy lớn thiên địa đại thế, vừa mới sáng lập huyền diệu hai thiên. Bất kể nói thế nào, vòng xoáy lớn đối với Thiên Dạ tới nói chính là tu luyện thánh địa. Một đêm tu luyện, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình cũng đều có thu hoạch riêng. Nhưng mà, ba người đều đối mặt mới vấn đề khó, nhưng đều duy trì hiểu ngầm, ai cũng không nói. Ngân hạnh đã không có, đêm nay làm sao bây giờ? Chương 181, trở về pháo đài đá. Ngày vẫn chưa hoàn toàn sáng, ba người liền rời đi doanh trại lâm thời, chạy về phía thổ dân pháo đài đá. Không có ngân hạnh, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ đè ép một tảng đá lớn, không dám lãng phí chút nào thời gian. Tuy rằng Cơ Thiên Tình không biết Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan trong lúc đó vượt qua đêm rét phương thức, thế nhưng Thiên Dạ lấy sức lực một người, thực tại không di chuyển được hai người. Ở buổi tối đến trước, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thay thế ngân hạnh đồ vật, dù cho hiệu lực kém một chút cũng được. Có thể được nhất mục tiêu, tự nhiên chính là bốn cánh tay thổ dân pháo đài. Vì lẽ đó ba người quyết định trở về pháo đài đá, khả năng trực tiếp đem nó đánh xuống, nhìn những này bốn cánh tay thổ dân còn ẩn giấu gì đó. Ít nhất cũng phải biết bọn họ là làm sao vượt qua đêm rét. Chỉ là thân thể cường độ tựa hồ giải thích không được điểm này, Lý Cuồng Lan, Cơ Thiên Tình bực này cấp số cường giả, thân thể lại kém cũng so với đám thổ dân này mạnh hơn chút. Một lát sau ba người tức đi tới pháo đài đá phụ cận, ẩn núp hạ xuống, bắt đầu quan sát. Kỳ thực trong thạch bảo không nhìn ra cái gì, cùng ngày xưa như thế lộn xộn, lượng lớn thổ dân không phải ở tán loạn, chính là ở sinh sôi, tựa hồ trừ ăn ra cùng làm. Ở tại bọn hắn từ điển bên trong sẽ không có những khác từ. Nhìn một hồi, Lý Cuồng Lan đầu tiên không kiên nhẫn, nói, những này buồn nôn ra hỏa, giết sạch chính là, cùng bọn họ rông dài cái gì. Cơ Thiên Tình lập tức phụ họa, cũng nói, nếu không ta đem trái lựu đạn kia ném vào đi, cơ bản liền thanh tĩnh. Thiên Dạ mau mau ngăn cản, cười khổ nói, vật kia ném vào đi là thanh tĩnh, chúng ta cũng đừng nghĩ tìm tới cái gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cơ Thiên Tình cũng là mơ hồ lộ ra thiếu kiên nhẫn. Thiên Dạ có chút kỳ quái, theo lý thuyết các nàng đều là thông minh nhanh trí, thong dong bình tĩnh người, gặp phải đại sự tuyệt đối sẽ không hồ đồ, làm sao hiện tại có vẻ một so với một tính tình gấp. Lý Cuồng Lan cũng còn tốt giải thích, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, thiếu một chút liền xông vỡ trái tim phòng. Cơ Thiên Tình vì sao cũng như thế nôn nóng, đối với bọn họ này cấp số cường giả mà nói, thấy vì biết, không chịu được tính tình kỳ thực chính là không khống chế được bản năng bắt đầu. Kỳ thực dù cho là toàn bộ pháo đài đá thổ dân cũng không khó đối phó, khó chính là người bốn tay xương trắng. Thiên Dạ rất rõ ràng, chỉ cần chặt chẽ vững vàng hút một ngụm sẽ mất khống chế. Ở mất khống chế trước hắn tuy có nắm lấy sinh cơ cướp đoạt giết sạch bảo bên trong thổ dân, nhưng là bên cạnh còn có Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan, sau đó sẽ phát sinh cái gì liền rất rõ ràng. Hay là liền như Lý Cuồng Lan từng nói, mất khống chế chỉ là chuyện sớm hay muộn, Thiên Dạ chỉ là phải đợi một an lòng cớ. Nhưng đối với Thiên Dạ tới nói, nhưng thà rằng lấy hết tất cả sức mạnh đi bảo vệ trong lòng cái kia phần tình cảm thuần khiết và hoàn mỹ. Dạ đồng đối với hắn mà nói, là thê tử, cũng mang ý nghĩa nhà, dù cho đó chỉ là giác tỉnh trước dạ đồng. Coi như thật sự mất khống chế, có cớ cũng tốt hơn không có. Mắt thấy Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan đều dựa vào không được, Thiên Dạ chỉ được tự mình nghĩ biện pháp. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra táng tâm, chuẩn bị trước tiên đánh giết bốn cái trong lầu tháp bốn cánh tay thủ vệ. Không ngờ thương mới vừa lấy ra, liền bị Cơ Thiên Tình đè lại, không thể dùng. Tại sao? Nếu như ở ban ngày sử dụng súng nguyên lực, sóng nguyên lực sẽ truyền đặc biệt xa, quả thực thì tương đương với ở trong bóng tối chút cái cây đuốc, sẽ đem ở phụ cận hung thú thổ dân cũng chiêu lại đây. Người cây súng này uy lực lại đặc biệt lớn, chuyện này quả là chính là núi lửa bạo phát, đánh xong sau chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chạy là tốt rồi. Thiên Giả không nghĩ tới còn có chuyện như thế, xem ra Cơ Thiên Tình trước đây đã bị thiệt thòi. Hắn bất đắc dĩ chỉ được đem táng tâm thu hồi, nhưng là dùng quen rồi uy lực lớn nguyên lực súng ngắm, Thiên Giả làm sao chuẩn bị cung tên một loại đồ vật. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt chiến trường kinh nghiệm chi phong phú, xa không phải hai nữ có thể so với. Trong nháy mắt, Thiên Giả liền định ra một mới kế hoạch. Hắn tự ẩn thân nơi nhảy ra, ở pháo đài đá trước chạy qua, nhất thời hấp dẫn thổ dân chiến sĩ chú ý. Thiên Giả lập tức xoay người hướng về rừng rậm chạy đi, chừng 10 cái thổ dân chiến sĩ chăm chú cùng sau lưng hắn, một đường đuổi vào rừng rậm. Vừa vào rừng rậm, đám thổ dân này liền gặp phải chấp đao mà đứng Lý Cuồng Lan, thân bất do kỷ mà từ bên người nàng vọt qua sau, dồn dập đã biến thành thi thể. Giải quyết này một nhóm người, Thiên Giả lại muốn đi câu dẫn thổ dân, chuẩn bị từ từ từng bước xâm chiếm trong thạch bảo thổ dân. Cơ Thiên Tình nhưng kéo lại Thiên Giả, nói, làm cho nàng đi. Lý Cuồng Lan mặt không tên một đỏ, tàn nhẫn mà chừng Cơ Thiên Tình một chút, nhưng không có phản đối. Thiên Giả không thể làm gì khác hơn là lấy ra đông nhạc, tiếp nhận chặn lại rình giết nhiệm vụ. Thời gian ngắn ngủi, Lý Cuồng Lan như một tia khói, chạy gấp mà về. Ở sau lưng nàng, càng theo một mảnh đen kịt hơn trăm tên thổ dân. Trong đó có hai tên đặc biệt cường tráng bốn cánh tay nam chiến sĩ, tốc độ càng không thể so Lý Cuồng Lan chậm, chăm chú đuổi ở sau lưng nàng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt được nàng. Thiên Giả kinh hãi, không lo được thời cơ chiến đấu, từ xâm lâm trùng ra, hướng ngang vọt vào thổ dân quần bên trong, sinh cơ cướp đoạt trong nháy mắt phát động, một lần đem hơn nửa thổ dân đẩy ngã. Hai cái bốn cánh tay nam võ sĩ theo Lý Cuồng Lan vọt vào rừng rậm, lại đột nhiên bay lên không bay lên, liền như vậy treo ở giữa không trung. Cơ Thiên Tình trong tay cầm lấy một cái sấp xỉ trong suốt tia tác, một đầu khác thì lại nhíu ở hai cái bốn cánh tay nam võ sĩ trên cổ. Nàng bỗng nhiên phát lực, dùng sức lôi kéo, bốn cánh tay nam võ sĩ đầu lập tức bay lên giữa không trung, cảnh bên trong máu tươi phun mạnh. Bốn cánh tay nam võ sĩ vừa chết, còn lại thổ dân không đáng sợ, bị Cơ Thiên Tình một quyền một, hết thảy đẩy ngã. Lý Cuồng Lan lúc này đi vòng vèo, sắc mặt khó tránh khỏi có chút tái nhợt, hiện ra là chấn kinh không nhẹ. Nàng ngược lại không sợ chết, nhưng là nhưng sợ rơi vào thổ dân trong tay. Bởi vậy nàng nhìn Cơ Thiên Tình ánh mắt liền có chút không quen. Cơ Thiên Tình cười nói, không có chuyện gì, bọn họ không đuổi kịp ngươi, chỉ cần ngươi chuyên tâm chạy là được. Lý Cuồng Lan âm thanh lạnh lẽo, nói từng chữ từng câu, nói cách khác, ngươi biết tốc độ bọn họ nhanh bao nhiêu, có đúng hay không? Cơ Thiên Tình hấp háy mắt, không đỏ mặt chút nào nói, ta không biết. Lý Cuồng Lan căn bản không tin, Cơ Thiên Tình mấy ngày tới nay vẫn cùng thổ dân giao thiệp với, chiến không biết bao nhiêu trường, sẽ không biết bốn cánh tay nam võ sĩ tốc độ bao nhanh. Thấy Lý Cuồng Lan không tin, Cơ Thiên Tình lại bồi thêm một câu, hai người này tốc độ đặc biệt nhanh, ta là thật không biết. Coi như bị bọn họ đuổi theo, chúng ta cũng sẽ tới cứu ngươi nha. Lý Cuồng Lan sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lấy thổ dân cái kia vì sinh sôi có thể không muốn sống tính cách, coi như bị bọn họ đè lại mấy giây, sợ cũng phải bị lúng túng sỉ nhục. Càng to lớn hơn khả năng là Cơ Thiên Tình đã sớm tính chính xác xong phương tốc độ cùng ứng đối, cố ý bố trí xong kết thúc, chính là muốn dọa dọa Lý Cuồng Lan. Nhưng vấn đề là, nàng thật sự bị sợ rồi, ngày sau rời đi vòng xoáy lớn, còn làm sao ở trước mặt Cơ Thiên Tình nhấc nổi đầu. Chuyện giống vậy nếu là đổi đến Cơ Thiên Tình trên người, Lý Cuồng Lan không tin nàng sẽ không sợ. Đáng tiếc Lý Cuồng Lan một lòng tu kiếm, thờ phụng lấy lực phục người, đối với mưu lược bố cục cũng không am hiểu, chính là muốn cho Cơ Thiên Tình cái kế tiếp bộ cũng không làm nổi. Cơ Thiên Tình tinh linh quái lạ, nhiều thủ đoạn, có thể tính toán đến nàng, sợ là chỉ có Tống Tử Ninh. Vừa nghĩ tới Tống Tử Ninh, Lý Cuồng Lan liền đăm chiêu. Hai người ở trong rừng minh tranh ám đấu, cũng đem Thiên Giả quăng đến một bên. Giờ khắc này Thiên Giả lấy kiếm chi, đang bị hai tay mấy tên thổ dân vây công. Hắn chỉ cảm thấy thân thể phồng lên sắp nứt, tựa hồ da thịt cũng ở từng tấc nứt ra, nhưng là bên ngoài thân nhìn lại không hề dị dạng. Thiên Giả động tác chậm chạp cứng ngắc, nhất thời không né tránh kịp, liền bị thổ dân trong tay cốt chủy đâm trúng. Dù cho là hai tay chiến sĩ một đòn, cũng trực thấu Thiên Giả chiến giáp, đâm thủng cơ thể, lưu lại sâu thấy được tận xương miệng vết thương, máu tươi bắn nhanh. Bị thương chảy máu, Thiên Giả trái lại cảm thấy toàn thân nhẹ đi, trong nháy mắt nhào tới cái kia thổ dân trên người. dùng cánh tay chặn lại hắn cổ, mượn thân thể lượn vòng sức mạnh, rắc một tiếng vặn gãy xương gáy của hắn. Tiếp đó, thiên giả tất cả đều là thiếp thân vật lộn, một lần giết giết còn lại vài tên thổ dân, sau đó không dám nhiều làm dừng lại, cấp tốc nhảy vào rừng cây. Vừa bước vào trong rừng, hắn liền không thể kiềm được, một cái máu đen phun ra ngoài. Hiện tại thiên giả không dám cô động chuyển hóa tinh huyết, bởi vậy sinh cơ cướp đoạt liền từ đại sát khí đã biến thành kiếm hai lưỡi, một khi quy mô lớn sử dụng, chính là đả thương địch thủ thương đã. Thiên giả tuy rằng bị thương, nhưng cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan sức chiến đấu hoàn hảo. Trong thạch bảo thổ dân chiến sĩ đã bị tiêu diệt quá bán, còn lại thổ dân số lượng tuy nhiều, phần lớn là không cái gì sức chiến đấu hai tay người người già trẻ em. Bốn cánh tay nam nữ chỉ còn lại không tới 10 cái, mạnh nhất hai người đã chết vào cơ thiên tình tay. Bởi vậy sau khi thương nghị, cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan quyết định đem thiên giả ở lại bên trong vùng rừng rậm khôi phục tiếp ứng, các nàng tiếp tục lấy trước chiến thuật xuất kích, dụ giết pháo đài đá thổ dân. Đám thổ dân này cũng thật là đầy đầu sinh sôi, dù cho vừa bị thiệt lớn, nhìn thấy Lý Cuồng Lan hiện thân, vẫn như cũ phân ra một đội người đến đuổi bắt. Chỉ là lần này người muốn ít hơn nhiều, chỉ có hai tên bốn cánh tay nữ quân nhân, còn lại 30 mấy mọi người là hai tay. Chút người này hoàn toàn không đủ các nàng giết. Đối phó những người này, các nàng chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay muốn nhiều tàn nhẫn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Dù sao ngôn ngữ không thông, hoàn toàn không cần thiết để lại người sống. Ăn nữa một lần thiệt lớn, thổ dân môn rốt cuộc học được thông minh một điểm, Lý Cuồng Lan lại xuất hiện, sẽ không có người đến đuổi. Cơ thiên tình chớp mắt một cái, cho Lý Cuồng Lan thay đổi thân trang phục, lấy mái tóc dáng vẻ cũng sửa lại. Quả nhiên nàng lại dẫn một đội thổ dân chiến sĩ đi ra, xem ra thổ dân môn thông minh thực là có hạn. Sau lần này, bất luận cơ thiên tình làm sao cho Lý Cuồng Lan thay đổi quần áo, cũng dẫn không ra càng nhiều thổ dân. Đây cũng là bởi vì trong thạch bảo sức chiến đấu khá mạnh nam chiến sĩ cơ bản cũng bị giết đến gần đủ rồi. Giờ khắc này thiên giả đã khôi phục đến gần đủ rồi cùng hai nữ cùng tiến công pháo đài đá, đem còn sót lại vài tên thủ vệ chém giết. Trong thạch bảo còn lại đều là người già trẻ em, cũng tuôn ra pháo đài đá, chạy tứ phía. Thiên giả cũng lười truy sát, dành thời gian cùng hai nữ cùng tìm tòi pháo đài đá. Trong thạch bảo ngổn ngang không thể tả, đâu đâu cũng có rác rưởi cùng nước bẩn, các loại cỏ dại loạn sinh, đống đá vụn thế, rồi cùng từ bên ngoài quan sát được như thế. Chỉ đến như thế bẩn loạn, nhưng không có bao nhiêu dị vị, ngược lại cũng đúng là kỳ lạ. Nghĩ đến là bởi vì hàn tịch đêm, vạn vật khô héo, những này rác rưởi cũng khó có thể mục nát duyên cớ. Bảo bên trong tựa vào vách tường có từng tòa túp lều, phần lớn hai tay người liền ở nơi này. Túp lều do bùn đất hỗn hợp cỏ khô giản dị đáp thành. Có không ít vết nứt cùng sụp đổ, túp lều bên trong ngoại trừ bếp nấu cùng một ít thuộc gia chế phẩm, cũng không bất kỳ vật có giá trị, có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. Từ đây trước quan sát xem, hai tay người tựa hồ không có cố định bạn đời cùng gia đình, cũng không có rõ ràng cao thấp đẳng cấp. Bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cùng bất luận người nào tiến hành sinh sôi, cường tráng nam nữ chiến sĩ cùng lão yếu so với, cũng không có đặc thù chỗ ưu đãi. Chính giữa thạch bảo khu vực, nhưng là người bốn tay nơi ở. Cơ thiên tình trong tay ngân hạnh chính là từ nơi này lén ra đến. Chương 182, kiềng ba chân, người bốn tay ở lại nhà đá cao to ngay ngắn, lại có nguyên thủy kiến trúc vẻ đẹp. Tường ngoài sử dụng vật liệu đá tuy rằng chênh lệch không đồng đều, nhưng đều là tỉ mỉ xây, mặt tường vô cùng bằng phẳng. Thiên dạ đi vào một gian nhà đá, bên trong nằm ngoài dự đoán sạch sẽ, trên mặt tường dán vào khối lớn màu trắng phiến đá, cắt chém đến ngay ngắn chỉnh tề. Trong phòng có giường cùng bàn đá, cùng với làm bằng gỗ chứa đồ quý cùng vũ khí quý. Ở nhập môn nơi phía trên, thì lại nạm hai cái to lớn sư đầu, hiển nhiên là dùng để kỷ niệm anh hùng hành vi săn tìm vật. Bên trong nhà đá thu gom áo giáp cùng vũ khí theo thiên giả pháp thiện nhưng trần, đương nhiên tùy tiện cái nào kiện vận đến vòng xoáy lớn ở ngoài, vẫn còn có chút giá trị. Thiên giả lại tiến vào dưới một gian nhà đá, bên trong bố trí cùng trước một gian hầu như giống như đúc, liền ngay cả áo giáp cùng vũ khí cũng không có khác biệt. Hắn lại nhìn mấy gian cũng là như thế. Những này nhà đá cùng với nói là dân cư, chẳng bằng nói là binh doanh, chỉ có điều là chuyên môn cho chiến sĩ cấp cao ở lại doanh trại. Mấy chục gian nhà đá bên trong, có hai gian rõ ràng phải lớn hơn nhiều, đồng thời chia làm trong ngoài hai gian. Gian ngoài chất đống một tờ lấy thuộc gia chế thành giấy bìa, mặt trên viết viết vẽ vời, không biết ghi chép một ít cái gì quái đản đồ vật. Bên trong ngoại trừ hàng ngày đồ dùng cùng vũ khí ở ngoài, còn nhiều hơn một chút cất giữ đồ ăn. Những này lấy tự không giống sinh vật nội tạng, móng vuốt cái gì. Nhìn qua đối với thổ dân tới nói là vô thượng mỹ vị, đáng giá cẩn thận bảo tồn. Nhưng thiên dạ nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn, hai gian nhà đá lớn bên trong, mỗi người có mấy cái cấm khẩu bùn bình. Thiên dạ ngừng thở, lấy huyết hỏa bảo vệ tự thân, cẩn thận đẩy ra cấm khẩu, nhất thời một luồng không cách nào hình dung mùi tanh tràn ngập nhà đá. Thiên Dạ chỉ nghe một điểm, liền cảm giác toàn thân máu hành gia tốc, dục vọng mãnh liệt, rất có loại muốn đem hai nữ nắm bắt lại đây chính pháp kích động. Hắn vội vàng đem miệng bình một lần nữa phong được, lấy huyết hỏa đem mùi tanh thiêu đốt sạch sẽ, lúc này mới dám thả ra hô hấp. Tiện thể loại này thăm dò sự chỉ có Thiên Giả có thể làm, Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan cũng chờ ở ngoài phòng, bằng không các nàng cũng nghe thấy được loại này mùi tanh, lại là một hồi phiền phức. Thiên Giả suy nghĩ chốc lát, đưa các nàng kêu đi vào, nói, trong này bao bọc đồ vật hơn nửa cùng ngân hạnh có quan hệ, có thể gia tốc huyết thống vận hành. Bất quá muốn dùng, nhưng là sẽ có phiền phức, ta vừa nãy nghe thấy được một điểm, liền có chút ép không được bản năng kích động. Cơ Thiên Tình lấy ra một cái trường châm, ở bùn bình cấm khẩu trên đâm một châm, ngửi một cái châm trên mùi vị, nhìn lại một chút màu sắc, nói, trong này xác thực bỏ thêm ngân hạnh, còn có rất nhiều cái khác phối liệu. Nếu như ta đoán không sai, vật này chính là bọn họ chế riêng cho Xuân Tử. Vậy còn chờ gì, phá hủy chính là, Lý Cuồng Lan nói, nàng bây giờ đối với tất cả tương tự đồ vật đều là ghét cay ghét đắng. Thế nhưng Thiên Giả cùng Cơ Thiên Tình đồng thời phản đối. Thiên Giả càng là đem bùn bình cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy, một bình bình thu vào Andorra thần bí không gian. Cơ Thiên Tình không gian chứa đồ khá là nhỏ, nhưng cũng xếp vào hai bình đi vào. Những thứ đồ này ở vạn thời điểm bất đắc dĩ là có thể cứu mạng, mà đánh đổi, bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng là có thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên trong lòng có ý nghĩ, cũng đi ôm một bùn bình, nhưng phát hiện mình không có không gian trang bị, không khỏi có chút lúng túng. Thiên Dạ thấy, âm thầm từ trên tay nàng lấy đi bùn bình, thu vào Andorra không gian. Ngoại trừ chỗ rượu này, Cơ Thiên Tình rồi hướng những kia phơi khô nội tạng, xương cùng móng vuốt cái gì nghiên cứu nửa ngày. Vòng xoáy lớn bên trong khắp nơi đều là dị bảo, những thứ đồ này nhưng đều là thổ dân phí hết tâm huyết thu thập đến, bên trong không làm được sẽ có cái đó giá trị liên thành đồ vật. Bất quá nhìn hồi lâu, Cơ Thiên Tình cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, không gian chứa đồ lại phi thường quý giá, không thể dùng để gửi một ít không làm rõ được công dụng đồ vật. Đúng là Thiên Giả phát hiện một cái to bằng cái bát xương thú bên trong ẩn chứa sức bùng nổ nguyên lực, thuận lợi thu rồi, chuẩn bị ít hôm nữa sau chậm rãi nghiên cứu. Nhà đá cằn quét xong xuôi, cũng chỉ còn sót lại trung ương nhỏ quảng trường. Ở chính giữa thạch bảo vị trí, có một khối hình tròn thổ địa, bên trong gieo các loại thực vật quả sơ, giống như đất trồng rau. Bên cạnh lại có một cái giếng sâu, nước giếng có chút phần đục. Ở giữa quảng trường, gieo một cây cây nhỏ, đơn độc bị ly ba vây quanh lên, có thể thấy được thổ dân đối với nó coi trọng. Cư Cơ Thiên Tình nói, này cây cây nhỏ chính là ngân hạnh cây ăn quả, chỉ là hiện tại cây nhỏ chỉ còn dư lại nửa đoạn thân cây, tự nhiên là nàng kiệt tác. Ngân hạnh công hiệu như vậy thần dị, thu hồi đế quốc quá nửa là dị bảo một cái. Nhưng mà chỉ là cấy ghép chính là vấn đề lớn, vì lẽ đó Thiên Giả cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Làm sao vượt qua đêm nay mới thật sự là vấn đề. Thiên Giả không nhúc nhích những kia trồng trọt với trong quảng trường quả món ăn, cũng không chạm cây kia bị chém ngân hạnh cây. Bọn họ ai cũng không biết đào tạo phương pháp, cũng không biết công dụng. Mấy người, chờ ba người bỏ chạy sau, thổ dân nói vậy còn có thể trở về pháo đài đá. Bọn họ mới hiểu được vun bón phương pháp, nói không chắc còn có thể đem ngân hạnh cây cứu trở về. Càn quét xong tòa này pháo đài đá, thu hoạch bao nhiêu vẫn tính có một chút. Đầu tiên tự nhiên là thanh trừ thổ dân chiến sĩ, đặc biệt người bốn tay uy hiếp. Mặt khác nhưng là bắt được những kia tử, ngân hạnh bị nhưỡng vào trong rượu sau, đề chấn sinh cơ công hiệu bị suy yếu, đề cao bản năng dục vọng hiệu quả bị tăng gấp bội cường. Nhưng trước mắt sống tiếp mới là người thứ nhất, thực sự vạn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng coi như là có thêm cái lựa chọn. Bây giờ còn có chút thời gian, Thiên Dạ liền mang theo hai nữ hướng về rừng rậm sâu xa thăm dò. Bất quá thổ dân bộ lạc tựa hồ cũng có chuyên thuộc về lãnh địa của mình. Thiên Giả tìm tòi quá như lớn khu vực, phát hiện thổ dân hoạt động dấu vết đều là chỉ về pháo đài đá. Như thế siêu nửa ngày, sắc trời bắt đầu chuyển ám. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về nơi đóng quân, chờ đợi bình minh rồi quyết định là thay cái phương hướng tìm tòi, vẫn là từ bỏ chỗ này nơi đóng quân, chuyển chiến càng xa hơn khu vực. Chỉ là buổi tối hôm nay, lại muốn làm sao vượt qua. Giờ khắc này nơi trung lập rìa ngoài trong hư không, lặng yên nhảy ra một chiếc khổng lồ vô cùng chiến hạm. Sắc bén mũi tàu tuy rằng tao nhã, nhưng cũng có vẻ hơi dữ tợn. Chiến hạm thân chiến hạm trên cái kia to lớn pháo đài bụi gai tiêu chí, hướng về tất cả mọi người tỏ rõ chiếc chiến hạm này chủ nhân thân phận. Này chiếc so với đế quốc chiến hạm mẫu hạm còn muốn to lớn huyết tộc chiến hạm, tức là vô quang quân vương Mi Tây Trần tòa hạm. Ở vô quang quân vương tòa hạm sau đó, lại nhảy ra thứ hai, đệ tam chiếc cự hạm, nhìn qua có thể biết ngay chí ít là công tước cấp tòa hạm. Sau đó nhưng là lít nha lít nhít to nhỏ chiến hạm, như đàn ong hướng về nơi trung lập chạy tới.